Nhật ký báo thù của ảnh hậu trùng sinh. Chương 3, từ nay về sau ai muốn hại cô nhất định sẽ trả lại gấp đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm, tôi đã chuốc chị ta đến mức say không còn biết gì rồi. Trong thoáng chốc, Cố Kiều Niệm nghe được một giọng nói quen thuộc. Trong cơn đau đầu như muốn nứt ra, cô mở mắt, cô hoảng hốt quan sát bốn phía một lần. Sau đó giật mình, nơi này không phải là nơi mà cô bị làm bẩn lần đầu tiên vào 3 năm trước đây sao? Để bảo đảm không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thuốc ông đưa cho tôi cũng mang đến. Vừa tiêm cho chị ta một liều, còn lại 2 liều tôi dự định để lại trợ hứng cho Tổng Giám Đốc Kim chơi vui vẻ. Nhịp tim của Cố Kiều Niệm tăng nhanh, đang say rượu nhưng cô đã tỉnh hơn phân nửa. Đây là giọng nói của Cố Thiến Thiến. Tổng Giám Đốc Kim chính là nhà đầu tư năm đó làm bẩn cô. Đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cô trùng sinh trở lại quá khứ rồi sao? Được rồi, một lát nữa gặp mặt rồi nói tiếp. Tổng Giám Đốc Kim chắc cũng sắp đến rồi. Ở trong phòng tắm nghe Cố Thiến Thiến cúp điện thoại. Cô ta sắp sửa có thể tự tay hủy hoại Cố Kiều Niệm rồi. Cho nên tâm trạng vô cùng tốt. Ngâm nga hát, soi gương, sửa sang lại tóc một chút. Sau đó bước ra ngoài. Nhưng không ngờ rằng, chân trước vừa bước ra khỏi phòng thì có một thứ gì đó đập xuống đầu. Trước mắt cô ta tối sầm lại. Trực tiếp lâm vào hôn mê. Hơi thở của Cố Kiều Niệm hơi gấp gáp. Nhìn Cố Thiến Thiến té xỉu trên mặt đất. Xác nhận mình thật sự đã trùng sinh rồi. Cô rất nhanh bình tĩnh trở lại. Ném cái đèn bàn trong tay đi. Sau đó kéo Cố Thiến Thiến lên giường. Nhìn thoáng qua 2 kim tiêm thuốc mà Cố Thiến Thiến đặt ở trên tủ đầu giường. Không chút do dự cầm lấy. Tiêm toàn bộ cho Cố Thiến Thiến. Ở kiếp trước, vì nương tay mà cô đã tự đẩy mình vào địa ngục. Nếu ông trời đã để cô sống lại một lần nữa, cô tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ của kiếp trước. Từ nay về sau, ai muốn hại cô nhất định sẽ trả lại gấp đôi. Sau đó Cố Kiều Niệm cầm túi của mình lên, nhanh chóng rời khỏi phòng. Trong cơ thể cô còn loại thuốc kia, nhất định phải ngay lập tức đi đến bệnh viện xử lý. Hơn nữa đoán chừng Tổng Giám Đốc Kim cũng sắp tới đây rồi. Cho dù đã đánh ngã được Cố Thiến Thiến, nhưng nếu như lại đụng phải ông ta thì cô vẫn không trốn thoát khỏi vận rủi. Nhưng có vẻ trùng sinh đã hao hết toàn bộ may mắn của cô. Cố Kiều Niệm mới vừa ra khỏi cửa phòng thì đã nghe được giọng nói quen thuộc truyền đến từ cửa thang máy bên kia làm cô thấy buồn nôn. Đêm nay tôi không đi qua đấy đâu. Tôi đã tìm được một minh tinh nhỏ vô cùng xinh đẹp hầu hạ rồi. Trong nháy mắt, trái tim như nhảy lên cổ họng. Ngay khi cô còn đang vô cùng luống cuống, ánh mắt lại thoáng nhìn thấy cửa phòng đối diện chỉ khép hờ. Cố Kiều Niệm đến bước đường cùng rồi nên cũng không lo được nhiều chuyện như vậy. Lập tức vọt qua, trước khi bị Tổng Giám Đốc Kim nhìn thấy thì khép cửa phòng lại. Nhịp tim Cố Kiều Niệm đập như sấm. Cô nhìn xuyên qua mắt mèo ra phía ngoài cửa. Trông thấy Tổng Giám Đốc Kim kia dẫn theo 2 vệ sĩ da đen cao lớn cường tráng nghênh ngang xuất hiện. Sau đó ông ta một thân một mình đi vào. 2 tên vệ sĩ kia lại như 2 ngọn núi lớn đứng canh ở cửa. Cố Kiều Niệm như muốn phát điên lên rồi. Thuốc bị hạ trong người Cố Thiến Thiến cũng đã bắt đầu sôi trào lên. Nhưng người của Tổng Giám Đốc Kim còn đang đứng ở cửa. Cô mà ra ngoài thì chính là đi tìm chết. Cô là ai? Ngay lúc này, sau lưng cô đột nhiên truyền tới giọng nói trầm thấp của một người đàn ông. Cố Kiều Niệm giật mình. Cô mơ hồ nhìn thấy ánh mắt của 2 tên vệ sĩ phía đối diện nhìn về bên này. Cô lập tức xoay người một cái. Ấn người đàn ông lên tường. Một tay che miệng của anh. Một tay che mắt anh. Mặc dù trong phòng không bật đèn, nhưng Cố Kiều Niệm vẫn vô thức sợ hãi đối phương sẽ thấy mặt mình. Anh đừng nhúc nhích, đừng lên tiếng. Tôi sẽ không làm hại anh. Người đàn ông cao hơn cô một chút. Cố Kiều Niệm đi cả nhát ghé vào tai anh, nhỏ giọng nói, người đàn ông giống như đã uống nhiều rượu, trên người nồng nặc mùi rượu. Đồng thời, vì ở gần nên Cố Kiều Niệm còn ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trên người anh. Hẳn là anh vừa tắm rửa xong, chỉ mặc một cái áo choàng tắm. Khi rằng co thì áo choàng tắm bị mở rộng ra một chút. Cố Kiều Niệm cảm nhận được bắp thịt rắn chắc và đường cong của anh. Những cái này tạo thành một loại hormone nam tính mạnh mẽ, khiến thuốc trong cơ thể Cố Kiều Niệm phát tác nhanh chóng hơn. Xong đời rồi, cách chương.